Công chúa băng và hoàng thái tử. Chương 35, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 37. Một tuần trôi qua nhanh. Trời vừa về chiều thì máy bay cá nhân nhà nó cất cánh. Chiếc máy bay hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Nhắm mắt ngủ một chút do dư vị của thuốc ngủ còn lại ly Úc chưa. Miu thì vừa nghe nhạc vừa chat với Bảo rất vui. Máy bay nhà nó hạ cánh. Xách cái vali chẳng mấy bộ đồ đi ra ngoài. Nó đội chiếc mũ lưỡi chai cùng bộ đồ màu đen bó sát làm tôn lên vóc dáng chuẩn đến từng mm của nó. Miu thì chọn cho mình chiếc váy màu xanh nhạt trông rất hợp với nhỏ. Bảo đứng đó chờ từ khi nào? Vừa thấy nhỏ cậu đã cười rạng rỡ. Về có mệt không? Không mệt. Ai đây? Nó nghe Bảo nói thì tháo chiếc nón ra. Cậu không khỏi ngạc nhiên mà lắp bắp. Nó chỉ cười khì. Là gì? Que là dâu sao? Nó gật đầu thay câu trả lời cho cậu. Rồi đi ra ngoài trước. Chiếc xe nhà nó dừng trước công ty. Một năm mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Công ty vẫn nguyên vẹn như thế. Vô tình hay cố ý nó đi ngang qua công ty Vĩ Anh. Một công ty người mẫu diễn viên mới xuất hiện cách đây một năm nhưng lại gây được nhiều tiếng vang trên thị trường thế giới. Thậm chí có nhiều nhà thiết kế còn tìm đến công ty chỉ để tìm một cái hợp đồng thiết kế thôi. Nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới còn phải nhượng bộ cho công ty vài phần. Nó chỉ nhìn Eletto 7 một cái. Miệng lẩm nhẩm, Vĩ Anh sao? Tên nghe hay. Sẽ có lúc gặp mặt. Chiếc xe của nó dừng trước FJ. Nó bước xuống mọi người đều nhìn. Phải chăng là người là muốn vào công ty? Nghĩ vậy bảo vệ liền chạy ra chặp nó lại. Này cô muốn đi đâu? Bảo vệ lớn tiếng hỏi nó. Gặp Phong Minh. Lời nói của nó nhẹ nhàng như làn gió nhưng lại lạnh đến thấu xương. Cách nói chuyện vẫn không thay đổi tí nào. Cô biết cậu ấy là ai không mà dám gọi thẳng tên như vậy? Bảo vệ vừa nói thì phía sau có người đi tới lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Thưa, thư ký Du có người này tự nhiên đòi gặp giám đốc. Cô có hẹn trước không? Thư ký Du hỏi nó. Nó chỉ nhếch mép cười nhạt. Xem ra chủ tịch muốn gặp giám đốc phải hẹn trước sao? Ngước lên nhìn Du thư ký một cái. Nó chỉ cười nhạt, giọng ba phần sát khí. Chào Du thư ký lâu rồi không gặp. Chủ tịch. Du thư ký một phen ngạc nhiên thì lấy lại phong độ trả lời nó. Người về khi nào vậy? Nó không trả lời cậu. Chỉ nhìn tên bảo vệ đang run cầm cập vì sợ. Đuổi việc. Hai từ duy nhất phát ra từ miệng nó rồi đi thẳng vào trong. Thư ký Du chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thương tiếc thay cho số phận của tên bảo vệ. Thang máy lên tới tầng 19 thì dừng lại. Nó đi vào phòng Minh. Vô tình nghe được câu chuyện vui của anh. Trong đầu xuất hiện vài tia ma mị. Một kế hoạch thành công mỹ mãn. Đẩy cửa bước vào. Nước mắt rơi lắm tấm trên gương mặt nó. Giọng giận dỗi nhưng trong lòng lại cười đến đau cả bụng. Phong Minh anh là thằng tôi. Anh biết là bé En Mai và kết nhớ anh lắm. Không vậy mà anh ở đây nói chuyện với người phụ nữ khác mà. Tôi biết anh là người thế này thì trước đây tôi không giao công ty cho anh. Ơ dâu em đang nói gì vậy? Con nào anh và em làm gì có con? Cô là bồ anh ta à? Đừng tin nhé, anh ta nói dối đấy. Ngày nào con tôi cũng hỏi. Mẹ dâu khi nào ba Phong Minh về thăm tụi con ấy? Minh tôi không ngờ anh là người như vậy. Đám cưới hoảng lại đi. Cô gái ấy nói rồi chạy thẳng ra ngoài. Nước mắt đầm đìa hai bờ má. Còn nó thì cười thánh tiếng. Tay lau lau mấy giọt nước mắt từ chai thuốc nhỏ mắt trong túi. Mình nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng lại không thể nào mắng đó được. Em về khi nào vậy? Ba đứa nhóc kia thế nào rồi? Về khi nãy. Giúp anh đuổi một tên bảo vệ. Gặp Du thư ký rồi. Bọn nhóc khỏe. Mà anh định làm đám cưới à? Ừ tại em mà giờ cô ấy giận rồi đấy. Bắt đến một chiếc áo cưới mới trong bộ sưu tập em vừa thiết kế đấy. Anh có nhiều tiền để mua nó không? Bao nhiêu mới làm cô ấy hết giận? Một triệu đồng hả? Rẻ thế. 1 triệu đô. Em định giết anh à? Anh có tới mấy căn nhà ở mấy khu nghỉ dưỡng cao cấp ấy? Tình ra cũng được mấy chục triệu rồi còn gì? tiền bất động sản nữa chi. Nó nói tay vuốt mái tóc mình cười cười. Dầu sao bằng em, tiền em thiết kế cũng bằng mấy căn nhà ấy rồi. Thôi thì tặng không đi. Vậy anh lời quá còn gì. Em phà anh như vậy thì bồi thường thiệt hại đi. Cả hai nói rồi cười. Nó chỉ gật đầu đồng ý chứ sao giờ. Định đùa một tí cho vui thế mà cô gái đó tin nhanh đến. Thật chẳng biết làm sao. Vươn vai một cái, nó xách túi ra về. Chạy ngang qua con đường lúc nãy. Nó nhìn vị anh một lần rồi chạy biến luôn. Đâu đó còn sót lại câu nói vươn theo gió. Vĩ anh thật thú vị. Cách chương.